Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, chương 1172, hạt giống so tài đệ nhất. Hai càng, cái này, mẹ nó, đạo ngân bản thân nhận chủ, chúng ta còn thế nào lăn lộn? Đạo ngân chọn chủ, Vũ Tinh Hà có mạnh hơn, cũng không có cách nào ngăn trở. Trừ phi sát đao Hoàng Trọng Quang, Vũ Tinh Hà sẽ động tay sao? Đạo ngân chọn chủ, cái này thuộc về truyền thuyết, mà truyền thuyết liền phát sinh ở trước mắt. Phía dưới đông đảo thiên tài liên tục thán phục, hiện tại chỉ còn lại một vấn đề, vậy liền là Vũ Tinh Hà sẽ hay không động thủ. Trước đó đao Hoàng Trọng Quang thể hiện ra tuyệt thế kiếm hoàng tư thái, bước đến Vũ Tinh Hà nhượng bộ. Hiện tại đao Hoàng Trọng Quang không có tuyệt thế kiếm hoàng tư thái, Vũ Tinh Hà có thể hay không báo thù, có thể hay không tìm về mặt mũi? Đạo ngân chọn chủ, Vũ Tinh Hà mở miệng, dùng một loại rất quỷ dị ngữ khí niệm ra bốn chữ này. Hắn muốn động tay, nghĩ một trường oanh ra diệt sát Dương Tranh, thế nhưng là trong lòng lại có một cỗ không xác định. Không xác định Dương Tranh phải chăng là giả ra, không xác định, đổi thành mặt khác ba chữ liền là nhìn không thấu. Hiện tại, Vũ Tinh Hà nhìn không thấu Dương Tranh. Cứ việc Dương Tranh giờ phút này biểu hiện ra tu vi chỉ có thần tướng cấp bậc, có thể trước đó này tuyệt thế kiếm hoàng tư thế, quá mức không thông thường, khiến hắn lần thứ nhất cảm nhận được hoảng sợ. Vật này, vị đạo không sai. Dương Tranh một cái nhắm mắt, tiếp theo một cái nhắm mắt, cười nói, phong hỏa đạo ngân tự động nhận chủ. Hắn không phí nhiều sức, liền đem phong hỏa đạo ngân dung hợp. Phong hỏa đạo ngân, không chỉ có là đại đạo mảnh vỡ, trong đó còn có gió hỏa thần đế truyền thừa. Đương nhiên, Dương Tranh không nghĩ tới trở thành tiếp theo cái gió hỏa thần đế. Bất quá bên trong có nhiều thứ đối hắn vẫn rất có tác dụng. Tỉ như đem phong hỏa lực sáp nhập vào lôi đình bên trong, biến thành hỏa phong lôi ba lực hợp nhất, ba loại lực lượng cũng không tồn tại bài xích một nói, ngược lại có thể tăng lên cái khác lực lượng uy năng. Gió càng nhanh chóng, hỏa càng hung mãnh, lôi càng cuồng bạo hơn, cho nên Dương Tranh mới có thể nói phong hỏa đạo ngân vị đạo rất không sai. Vật này có thể chân thật tăng lên hắn chiến lực. Âm mang, giao, đột nhiên, đại bắt đầu chấn động lên tới. Thiên khung cũng xuất hiện vết rách. Thần nghiệt bị chém, phong hỏa đạo ngân bị hấp thu. Phong hỏa giới muốn tan vỡ. Đi, mau bỏ đi, đột ngột tới triệu chứng, khiến đám người sắc mặt đại biến, nguyên lai là gió hỏa giới mất đi bản nguyên nhất chống đỡ, không cách nào lại duy trì, gần tan vỡ. Phong hỏa giới là gió hỏa thần đế vẫn lạc biến thành, trong đó trọng yếu nhất hai thứ, một là thần nghiệt, hai là phong hỏa đạo ngân. Đạo ngân lại là nhất làm bản chất đồ vật, liền tương đương với phong hỏa giới bản nguyên. Bản nguyên bị Dương Tranh hấp thu dung hợp, phong hỏa giới tự nhiên cũng theo đó tan vỡ. Phong hỏa giới tan vỡ, hạt giống so tài kết thúc. Cũng là lúc này, một cái to lớn thanh âm bằng bầu trời vang lên, là Hỗn Nguyên Thần Đế. Mà liền sau đó một khắc, phong hỏa trong giới hạn, tất cả tuyển thủ dự thi trên thân huyền quang lóe lên, liền thoát ly phong hỏa giới. Thần đế uy năng, huyền diệu khó lường. Hô, trở lại, an toàn. Đếm hơi thở sau, Hỗn Nguyên đạo đài phía trước, quảng trường khổng lồ trên, lần lượt từng bóng người rơi xuống. Những cái này đều là tuyển thủ dự thi, bị Hỗn Nguyên thần đế dùng huyền diệu thủ đoạn toàn bộ từ phong hỏa giới bên trong na di ra tới. Hạt giống so tài kết thúc. Kết quả tại tích phân thần bia trên, chư vị có thể bản thân nhìn, trước 500 người tiến nhập giải quán quân. Giải quán quân đem tại sau 3 ngày cử hành. 3 ngày sau, Hỗn Nguyên đạo đài mở ra, chư vị riêng phần mình cố lên. Đạo đài trên, Hỗn Nguyên thần đế thanh âm vang lên, thoại âm rơi xuống, thân ảnh liền biến mất. Hạt giống so tài kết thúc. Kết thúc, lần này hạt giống so tài, quá trình quá mức huyền bí, đặc biệt là này đao hoàng trọng quang, tại phong hỏa hố to phía trước, ta tận mắt nhìn thấy, đao hoàng trọng quang, tích phân 5.000 vạn, hạt giống so tài đệ nhất. Nếu như ta không có nhớ lầm nói, cái này đao hoàng trọng quang cũng là dự toán so tài đệ nhất đi. Lần này, Bắc Minh võ viện, không biết từ chỗ nào tìm đến dạng này nghịch thiên thiên tài. Đao hoàng trọng quang, không chỉ chém giết thần nghiệt, còn được đến phong hỏa đạo ngân, mà còn, vẫn là phong hỏa đạo ngân bản thân nhận chủ. Quảng trường khổng lồ trên, đủ loại thanh âm vang lên, mà Dương Tranh bọn họ đã rời đi, trở về chữ nhân viện. Tiểu tử kia nhìn lên tới rất phổ thông. Đạo đài trên, mênh mông thần đế nói nhỏ một tiếng, hắn mới vừa dùng nguyên thần chi nhãn nhìn một chút Dương Tranh. Có thể chém giết thần nghiệt khiến đạo ngân bản thân nhận chủ, há có thể là phổ thông người? Mênh mông, người đệ tử Vũ Tinh Hà, lần này là gặp đối thủ. Ha ha, bản ma đế rất chờ mong quán quân chiến a. Hắc hắc, lần này hạt giống so tài, ta thiên ma nhất tộc có 2 người tiến nhập hạt giống lúc trước 10. Bản ma đế trùng điệp có thưởng. Hỗn thế ma đế cười hắc hắc, thiên ma tộc lần này có 2 người tiến nhập hạt giống lúc trước 10. Phân biệt là Huyền Thiên cùng Mộng Nhân. Hỗn thế ma đế tâm tình tốt đẹp. Hắn có thể bắt lại hạt giống so tài, là hắn thực lực. Bất quá, hắn nghĩ lấy được hạng nhất chiến, cơ hồ không thể nào. Mênh mông thần đế cười nhạt một tiếng. Vì cái gì? Hỗn thế ma đế hỏi. 3 ngày, đầy đủ tinh hà cấu kết nguyên sơ đế tinh. Mênh mông thần đế y nguyên lạnh nhạt, bất quá lạnh nhạt bên trong để lộ ra một cỗ vô biên ngạo khí. Cấu kết nguyên sơ đế tinh, Vũ Tinh Hà tiểu tử kia đã có thể làm đến bước này. Quả nhiên, hỗn thế ma đế nghe xong cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Mênh mông thần đế không có trả lời, chỉ là cười thần bí. Hóa quang đi, nhìn đến lần này thiên tài tranh bá so tài quán quân liền là Vũ Tinh Hà tiểu tử kia. Hỗn thế ma đế cũng là nói nhỏ một tiếng, hóa quang biến mất. Hỗn Nguyên đạo trường, chữ nhân viện, 10 hào lầu. Tốt, Dương Tranh, ngươi rất tốt, quá tốt. Võ Tuyền Cơ giống như tiểu điểu một dạng, líu ra líu díu tại Dương Tranh bên người nhảy loạn. Nói nói đột nhiên thoáng cái ôm lấy Dương Tranh đầu, hướng về phía Dương Tranh liền là một thân. A, sau một khắc, Võ Tuyền Cơ phản ứng qua tới, sắc mặt một hồng, xoay người chạy ra ngoài. Dương Tranh có chút bó tay, cô nàng, bản công tử là loại này tùy tiện người sao? Người thân bản công tử, tổng đến phụ trách đi, thế nào thoáng cái liền chạy đây? Dương Tranh tự nhiên biết Võ Tuyền Cơ là sao như thế vui vẻ. Võ Tuyền Cơ hận Vũ Tinh Hà, bản thân cường thế bắt lại hạt giống so tài đệ nhất, đem Vũ Tinh Hà dậm ở dưới chân, tương đương với cho Võ Tuyền Cơ ra một hơi. Bất quá nha, thân một cái thế nào đủ đâu, chí ít cũng đến thân 3 cái đi. Đúng, còn có Đông Ly Mị cùng Bắc Huyền Nguyệt Sư tỷ yêu xanh nhan, có phải hay không nên chủ động đến hoàn thành tại phong hỏa giới bên trong tiền đánh cược thừa nhược đây? Dương Tranh, chúc mừng ngươi bắt lại hạt giống so tài đệ nhất. Vô Tưởng đạo nhân cười nói. Hắc hắc, Dương Tranh cười hắc hắc. Dương công tử trước đó bắt lại dự toán so tài đệ nhất, bây giờ lại đem dưới hạt giống so tài đệ nhất, 3 ngày sau lại lấy được hạng nhất so tài đệ nhất. Thực hiện 3 liền bá nên vấn đề không đại. Đường Phong Thần Vương cũng là cười một tiếng. 3 ngày sau, giải quán quân bắt đầu. những người còn lại không cần thế nào chú ý. Bất quá này Vũ Tinh Hà, nếu như ta không có nhìn lầm, này Vũ Tinh Hà cũng đã bắt đầu cấu kết Nguyên Sơ Đế Tinh. Vô Tưởng đạo nhân xác thực khẽ gật đầu. Một tái, Nguyên Sơ Đế Tinh, Dương Tranh nghe xong, lông mày cũng là một trọn. Vật này, hắn nghe qua, không chỉ nghe qua, hắn trước đó đời Thiên Kiếm Lão Tổ cũng trải qua Nguyên Sơ Đế Tinh. Nếu như nói đại đạo mảnh vỡ đạo ngân là trở thành thần đế mấu chốt, như vậy Nguyên Sơ Đế Tinh liền là cái thứ hai mấu chốt. Thường thường cũng là quyết định một cái thần đế cuối cùng võ đạo đỉnh điểm mấu chốt trong mấu chốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.